Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 80, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm dựa vào cửa. Anh đang làm gì đó? Khó được tò mò, Nguyễn Mặc hơi dừng bút một chút ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng thực mau, lại cúi đầu tiếp tục viết viết vẽ vẽ lên giấy. Nam Nhiễm đi vào phòng ngủ, nhìn mỗi tờ giấy trên mặt đất đều rậm rạp chi chít chữ. Nét chữ tinh tế, có lực, cô nhìn trong chốc lát, nhiều chữ quá, xem chóng cả mặt, lập tức bước qua, sau đó ngã xuống giường, ngủ, khó được lần này Nam Nhiễm không kéo Dạ Minh Châu ngủ cùng. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Nam Nhiễm nghe được câu đầu tiên Tiểu Hắc Long nói là, ký chủ, Nguyễn Mặc cả đêm không ngủ đó. Cô ngồi dậy, phát hiện hắn vẫn ngồi dưới đất như cũ. Bấm tay, cánh tay thon dài có lực đè lên giấy trắng, tiếp tục viết lên. Thậm chí, một đêm trôi qua tư thế, đều không hề thay đổi. Nam Nhiễm nhìn Nguyễn Mặc mày hơi cao lại, chẳng phải vẫn rất tốt đấy sao? Nhưng tại sao lại thấy ánh sáng trên người hắn phai nhạt hơn một chút? Chẳng lẽ do mệt, nghĩ vậy, cô xuống giường, bước qua những tờ giấy trắng đó, đi đến trước mặt Nguyễn Mặc, khom lưng, trực tiếp bế người lên. Nguyễn Mặc sửng sốt, Tiểu Hắc Long, ký chủ, Dạ Minh Châu là một người đàn ông 1m83. Có thể đừng dùng loại ôm công chúa xấu hổ này được không? Cô mới chả thèm quan tâm này đó, bế người lên giường, bọc chăn lại, nhân tiện rút bút trong tay hắn ra, ném, ngủ, Nguyễn Mặc ngẩng đầu, con người đen nhánh xinh đẹp đối diện với cô, sắp viết xong rồi, ngữ điệu lãnh đạm, thanh âm mang theo chút suy yếu, Nam Nhiễm cũng không biết hắn đang viết thứ quái gì. Chỉ cảm thấy ánh sáng của Dạ Minh Châu càng ngày càng ảm đạm rồi, đừng có mà không sáng nữa đấy. Duỗi tay, bịt kín mắt hắn lại. Bây giờ, ngủ ngay. Ngủ một lát, chắc là sẽ sáng lên lại. Lông mi mỏng dài quẹt nhẹ trong lòng bàn tay Nam Nhiễm. Làm lòng bàn tay cô hơi ngứa, môi Nguyễn Mặc có hơi trắng bệch chậm rãi mở miệng. Tôi không thích người khác chạm vào mình, nếu cô còn muốn thứ tôi viết liền lấy tay ra. Lần này, Nam Nhiễm thế mà thật sự rụt tay lại. Một tay cô chống cằm nghiêng đầu, ngón tay từng chút chọc chọc khuôn mặt hắn. Người khác đương nhiên không thể chạm vào, nhưng tôi không phải người khác, ông đây là chủ nhân của anh, chạm vào anh là điều đương nhiên mới đúng. Dạ Minh Châu của cô, muốn ôm liền ôm, muốn chạm vào liền chạm vào. Mặt hắn cũng lạnh lạnh, làn da hình như có vẻ rất tốt. Cô vừa dứt lời, Nguyễn Mặc liền ho khan lên, Nam Nhiễm hơi, dừng tay, Dạ Minh Châu này hình như càng thêm ảm đạm rồi. Sẽ không, không sáng nữa đấy chứ. Cô nhanh chóng thu tay lại, mở miệng. Được tôi không chạm vào. Anh tiếp tục, anh muốn làm gì cũng được. Tốc độ trở mặt của Nam Nhiễm, siêu cấp mau. Tiểu Hắc Long cảm thấy, nó cần phải nhắc nhở ký chủ một chút. Ký chủ chẳng lẽ không cảm thấy, hắn hình như là bị bệnh rồi sao? Dường như lúc này Nam Nhiễm mới hiểu ra, hắn còn sẽ bị bệnh. Trước kia đâu có vậy. Tiểu Hắc Long, hờ, trước kia, lực chú ý của Nam Nhiễm đều tập trung trên người Dạ Minh Châu. Liên tiếp nhìn chằm chằm Nguyễn Mặc nửa ngày sau mới mở miệng. Viên Dạ Minh Châu sống độc nhất vô nhị này, đừng nói thay đổi thân xác cho dù không có thân xác tôi cũng có thể nhận ra được. Tiểu Hắc Long kinh ngạc, hờ, thì ra ký chủ đã phát hiện ra rồi. À, vốn dĩ Tiểu Hắc Long còn định báo lại với ký chủ. Độ thuần tịnh linh hồn của Nguyễn Mặc này cùng với viên Dạ Minh Châu ở vị diện trước giống nhau như đúc. Có lẽ, viên Dạ Minh Châu biết phát sáng kia cũng theo bọn họ luân hồi. Chỉ là nó còn chưa nói, ký chủ đã tự mình phát hiện ra rồi. Cách chương.